Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thẳng. Lời xin lỗi của cậu tớ nhận. Những lời khác hôm nay tớ cũng coi như không nghe thấy. Nhưng đàn tỳ bà của tớ nhất định phải có người bồi thường. Tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng là đồ nên lấy lại, vẫn là muốn lấy lại. Viên Sơ gật gật đầu. Chắc chắn, lát nữa tớ trực tiếp chuyển tiền cho cậu. Cái đó, Ngô Phạm hiện tại hình như đã chờ bên ngoài rồi. Anh ấy vừa mới gửi WeChat cho tớ. Nói rất hài lòng với cậu, cảm thấy cậu chính là nữ chính trong tưởng tượng trong phim điện ảnh mới của anh ấy. Cậu... Hứa Nùng chặn đứng lời cô ta, giọng nhàn nhạt. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với vai nữ chính này. Câu trả lời này của cô làm cho Viên Sơ và Trần Minh đều rất bất ngờ. Đợi cô xoay người rời đi, Trần Minh giận dữ mở miệng. Tôi đã nói cậu làm chuyện dư thừa mà. Vốn dĩ chính là nhân vật mà cậu muốn. Cậu vì để Ngô Phàm kia vui vẻ liền vẫn luôn làm theo mong muốn của hắn, giúp hắn làm việc. Hiện tại thì tốt rồi, người hắn chọn căn bản không thèm để ý tới phim của hắn. Tớ xem hắn đến lúc đó có thấy mất mặt hay không. Hứa Nùng lười nghe hai người nói những chuyện này, bước chân nhanh hơn một chút, ôm đàn tỳ bà đi thẳng ra bên ngoài. Sau khi đi ra từ cửa sau của hội trường, Hứa Nùng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn trả lời tin nhắn của chủ khởi. Nhưng không ngờ tới, vừa mới đi về phía trước được hai bước, liền nhìn thấy chủ nhiệm khoa và một người thanh niên trẻ ở trước mặt. Người thanh niên kia sau đầu tết một cái bím tóc. Ngày mùa đông lạnh, nửa người trên vậy mà vẫn chỉ mặc một cái áo phông lỡ tay. Trong tay cầm một cái cốc thủy tinh trong suốt, miệng thô ráp. Bên trong ngâm nửa cốc nước cầu kỷ. Trong lòng Hứa Nùng hơi hơi kinh ngạc một chút. Nghĩ thầm, hiện tại thật sự đều là loại dưỡng sinh như thế này sao? Vừa phá hư thân thể, vừa tầm bổ. Cô vốn muốn lặng lẽ âm thầm đi qua bên cạnh hai người, nhưng ánh mắt của chủ nhiệm khoa đặc biệt tốt, liếc mắt đã nhìn thấy cô. Ơ kìa, Hứa Nùng, đang nói chuyện với em đấy, mau qua đây. Trong lòng Hứa Nùng giật thót một cái, lại lần nữa quan sát người thanh niên ở bên cạnh chủ nhiệm khoa. Không hiểu sao, đột nhiên liền có loại cảm giác hắn chính là vị đạo diễn thiên tài Ngô Phàm kia. Quả nhiên một giây sau, chủ nhiệm khoa lên tiếng chứng thực lời của cô. Vị này chính là Ngô Phàm, đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng trong giới. Em hẳn là không xa lạ đi. Gần đây, hai bộ phim bán được quá 2 tỷ tiền vé trong nước đều là do anh ta quay. Chắc chắn em có biết tới. Hứa Nùng gật gật đầu, trầm mặc giây lát, vẫn là lựa chọn lễ phép chào hỏi đối phương. Chào anh. Thái độ kiêu ngạo trên người Ngô Phàm rất rõ ràng. Đối mặt với sự chủ động chào hỏi của Hứa Nùng, hắn cũng chỉ là hơi hơi gật đầu. Chủ nhiệm khoa cũng không nói lời dư thừa, trực tiếp nói với Hứa Nùng. Hứa Nùng, vị đạo diễn Tiểu Ngô này nói vừa nãy xem màn diễn mở màn của em, cảm thấy em rất phù hợp với vai nữ chính trong phim điện ảnh mới của anh ta. Vừa rồi chúng ta còn đang trò chuyện đấy. Cô cảm thấy đối với em mà nói đây cũng là một cơ hội tốt. Chủ nhiệm khoa tuy rằng không ở trong giới giải trí, nhưng là dạy một đám trẻ sắp đi vào con đường này, bà ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ quan tâm một chút tới sự tình trong giới. Mà Ngô Phàm có năng lực thế nào, bà ta cũng biết. Hiện tại hắn chọn chúng Hứa Nùng, một là khẳng định đối với sinh viên đại học B bọn họ, hai thật ra cũng đối với phát triển của đại học B có chỗ tốt. Hứa Nùng vẫn chưa tốt nghiệp, một khi nổi tiếng lại về trường lên lớp liền chính là một sự tuyên truyền mạnh mẽ. Tuy rằng đại học B bọn họ không thiếu sinh viên, nhưng loại chuyện có lợi đối với sự phát triển của bọn họ này vẫn không ngại quá nhiều. Vốn tưởng rằng Hứa Nùng nghe xong lời của mình sẽ vô cùng vui vẻ đáp ứng. Nhưng nào ngờ cô gái kia im lặng giây lát, khi mở miệng nói, vậy mà là câu. Thật ngại quá, chủ nhiệm, đạo diễn Ngô, tôi không có hứng thú gì với nhân vật này, cũng không muốn nhận vai tham gia biểu diễn. Chủ nhiệm khoa ngẩn người, Ngô Phàm cũng ngoài ý muốn nhướng mày. Cô có phải không nghe rõ hay không? Ngô Phàm dương cằm, vẫn là vẻ mặt đầy kiêu căng kia. Tôi muốn cho cô là vai chính trong phim mới của tôi, không phải là vai phụ. Tôi biết. Hứa Nùng gật gật đầu, sau đó nhìn thẳng đối phương, bình tĩnh lên tiếng. Tôi từ chối. Lần này, Ngô Phàm ngược lại thật sự lại khó có thể dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống cô bé trước mắt. Hắn trầm mặc giây lát, lại nói. Tôi nghe nói cô có ý chuyển khoa học đạo diễn. Cô nêu đến diễn phim của tôi có thể dẫn dắt cô. Cơ hội này thật sự rất khó có được, đổi lại là trước kia, Hứa Nùng chắc chắn cực kỳ hào hứng. Nhưng giờ khắc này, lựa chọn của cô vẫn là như lúc trước. Xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net